Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Trước tiên, chỉ là một tức liền lại bất động thanh sắc quét về phía nơi khác, phía dưới cái này trục phẩm đồng dạng là cực băng lưu vực tam bảo chi nhất, băng sơn phổ trà, đồng dạng có tam phân, mỗi phân một cân, lên giá 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Tịch Ly nhìn phía dưới đồ vật, màu ngân bạch lá trà đặt ở đặc chế bình lưu ly chung, cách thật xa liền có thể ngửi được kia cổ thấm vào ruột gan trà hương. Tịch Ly sờ sờ chính mình túi chữ vật, có chút đau mình, tuy rằng ban đầu hy vọng có kia tam dạng nổi danh đặc sản, hiện giờ cũng đích xác có, chỉ là này giá cả cũng không phải giống nhau quý, nhưng là nghĩ đến chính mình ra cửa du lịch đều sắp 2 năm, cũng không có hồi tông, nhà mình sư phó thích uống rượu, nhưng là đối nàng có ân dịch hoàn sư thúc lại là cực kỳ yêu thích lá trà, này đều tới rồi cực băng lưu vực, cũng gặp đại danh đỉnh đỉnh đặc sản, không mua chút trở về hiếu kính hiếu kính, nàng sợ về sau sự tình bại lộ, sẽ bị làm khó dễ. Tịch Ly lại lần nữa đau mình, quả nhiên này đem người ta tay đoàn, ăn người ta khẩu mềm. Cuối cùng Tịch Ly trực tiếp lấy 20 vạn hạ phẩm linh thạch bắt lấy đệ nhất phân, lần này ngay cả lầu 4 một ít người đều có chút ngoài ý muốn. Tịch Ly bắt được đồ vật sau, mở ra sở hữu mua được đồ vật, phóng tới chính mình chuẩn bị hộp ngọc bình ngọc chung, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, thậm chí dùng kim ô chi hỏa qua một lần, phòng ngừa bị người hạ cái gì truy tung ký hiệu, không có chờ đến đấu giá hội kết thúc. Hiện giờ nàng muốn đồ vật cũng đã được đến, mặt sau liền không phải nàng có thể tham dự. Bán đấu giá 2 kiện đồ vật đã làm tức giận một ít người, nàng minh bạch, những cái đó có thân phận có địa vị tu sĩ không có cùng nàng tranh đoạt. Đại bộ phận không phải sợ hạ giá, mà là mặt sau có càng quan trọng đồ vật, bọn họ đánh cuộc không nổi, nhưng là lúc này không có cùng nàng so đo. Nhưng là đương sự tình kết thúc sau sẽ có người tìm việc, đặc biệt là một ít dụng tâm kín đáo người, giờ phút này rời đi có thể ném rớt đại bộ phận tu sĩ cấp cao, mà những cái đó tiểu bộ phận người, chỉ cần chính mình nắm chắc hảo, liền có thể đem nguy hiểm hàng vì thấp nhất. Tịch Ly thu thập thứ tốt, bất động thanh sắc từ đặc thù trong thông đạo giao 1 vạn hạ phẩm linh thạch rời đi. Tịch Ly vừa ly khai, trên đài Lam Mặc liền thu được thuộc hạ trộm truyền đến ánh mắt, không giấu vết hướng người nọ đưa mắt ra hiệu, vị kia lầu 213 hào phòng gian tu sĩ. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn làm Lăng Tiêu các bên trong nhân viên, chính là biết, một cái niên cấp tiểu, tu vi lại không thấp, hơn nữa thân gia còn phong phú mỹ mạo nữ tu, người như vậy sao có thể không có gia thế bối cảnh. Chẳng qua nàng một người tới nơi này như vậy cao điệu, đơn giản mấy cái nguyên nhân, đệ nhất, bị trong nhà bảo hộ quá hảo, không biết nhân tâm hiểm ác, là một cái đơn thuần đại tiểu thư, đệ nhị, có thế lực, hơn nữa có thực lực, mặc kệ là nào một loại, Lăng Tiêu các đều nguyện ý cùng đối phương giao hảo, nếu là có thể âm thầm giúp một phen, xong việc nói giao tình soát hảo cảm tự nhiên là tốt nhất, nếu là nàng đắc tội không dậy nổi người, bọn họ cũng không hảo ra tay, tự nhiên liền khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng chẳng sợ có người tìm tới môn tới, ít nhất, bọn họ Lăng Tiêu các là nhìn nàng an toàn đi ra lâu nội. Chuyện khác liền cùng bọn họ không quan hệ. Tịch Ly một bước ra cửa khẩu, liền cảm giác được vài đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Bởi vì nàng ăn mặc đấu lập mang theo mặt nạ, người khác thấy không rõ, nhưng là những cái đó nhìn quét ánh mắt, chẳng sợ có chút đen tối, nàng cũng cảm giác được. Tịch Ly bất động thanh sắc rời đi, mặt sau có người đưa mắt ra hiệu, bốn phía liền có người ở yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, xem ra có người muốn ôm cây đợi thỏ. Lăng Tiêu các ám vệ cũng theo ở phía sau. Tịch Ly hướng tới trong kế hoạch địa phương chạy đến, mặt sau người cũng theo đi lên, nàng không có nhanh hơn nện bước, ngược lại như là đi dạo giống nhau ở trên đường phố đi đi dừng dừng. Nhưng thật ra là mặt sau người không cấm có chút ngưng hoặc. Không biết có phải hay không người này, Tịch Ly đi tới người nhiều địa phương, ở một chỗ sạp dừng lại, nơi xa người cảm giác nàng liền đang hỏi quán chủ cái gì. Mà đúng lúc này, Tịch Ly đột nhiên chát nhập như nước chảy đám người, bằng mau tốc độ đi qua. Đồng thời trên người hơi thở lợi dụng liễm tức quyết không ngừng thay đổi, theo dõi người tức khác. Kinh hãi, nhanh chóng hướng về Tịch Ly chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lúc này, mấy người cơ hồ đã xác định Tịch Ly chính là cái kia có linh thạch chủ, chỉ là chờ bọn họ truy tiến. Trong đám người mặt, Tịch Ly đã sớm không thấy thân hình. Trên đường phố người có rất nhiều là ăn mặc cùng Tịch Ly đồng dạng phục sức. Màu đen đấu lạp thêm mặt nạ bởi vì đấu giá hội cử hành. Ở Tây Nhã Trấn Thượng, cơ hồ 10 cái trong đám người có 6 cái là người mặc đấu lạp mặt nạ. Chỉ là hơi thở cùng thân hình bề ngoài không giống nhau, mấy người đi đường vội vàng lấy ra một cái. Tìm tức pháp khí, chỉ là pháp khí mặt trên kim đồng hồ lại là ở không ngừng chuyển động. Căn bản liền vô pháp định vị, mẹ nó. Cùng ném, lão lục ngươi trở về hướng lão đại hội báo. Huynh đệ mấy người tiếp tục truy. Lão tử liền không tin phiên này Tây Nhã Trấn còn tìm không đến người nọ. Tịch Ly cảm giác ném xuống một bộ phận người. Chỉ là mặt sau còn đi theo một bộ phận người. Tịch Ly tay không ngừng ở đấu lạp hạ trên mặt đồ bôi mạt. Thực mau đem dung mạo cũng sửa thất thất bát bát. Hiện giờ đúng là đấu giá hội nửa tháng náo nhiệt kỳ. Này Lăng Tiêu các đấu giá hội tuy rằng là vở kịch lớn. Nhưng là bên ngoài một ít cửa hàng cùng hàng vỉa hè cũng là so ngày xưa gia tăng rồi quá nhiều cho. Nên như vậy thịnh cảnh. Cơ hồ có thể ở Tây Nhã Trấn liên tục nửa tháng. Mà mộ danh mà đến người sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa khẳng định có không nghĩ bại lộ thân phận một ít người cho nên những người đó muốn trực. Tiếp tra là không có khả năng, vậy chỉ có thể ngầm tra, mà dám ở nơi này điều tra người sau lưng khẳng định là có thế lực. Hơn nữa ở Tây Nhã Trấn Thượng 89 phần 10 là nguyên trụ dân, cho nên bọn họ cũng thực mau sẽ tra được nàng trụ khách điếm. Thậm chí thông qua đủ loại, biết nàng tiến vào thời gian, chỉ là này sau một chút yêu cầu thời gian có chút lâu. Bởi vì mỗi ngày tiến vào Tây Nhã Trấn người trên nhiều đếm không xuể. Nếu là người nọ muốn thông qua như vậy phương thức tới điều tra, nhất định phải tiêu phí đại đại giới, lại còn có yêu cầu khắp nơi thế lực phối hợp. Vận dụng một ít nhân mạch thế lực, nhưng là, vì một cái chỉ là có chút giàu có người. Đi làm như vậy hiển nhiên là không có lời, cho nên nguy hiểm nhất chính là phía trước mấy ngày không. Thể đủ bại lộ. Thời gian chính là háo chết bọn họ vũ khí. Thời gian càng lâu, bọn họ sở muốn trả giá đại giới liền càng nhiều. Cuối cùng phát hiện thu hoạch khả năng còn không có trả giá phí tổn nhiều. Thông minh liền sẽ buông tay, mà những cái đó không biết buông tay. Một lòng nhào vào phát đại tài tu sĩ. Hơn phân nửa là không có gì tiền đồ hoặc là cường đại thực lực cùng thế lực người. Bọn họ phần lớn là địa phương một ít du côn lưu manh hoặc là một ít nhận không ra người tổ chức bọn. Họ có thể ở một thành trì bên trong hỗn. Không phải có người chống lưng. Chính là hiểu được xem người sắc mặt cho nên cuối cùng nguy cơ chính là uy hiếp trụ những cái đó. Muốn chết cắn không bỏ tu sĩ mà vũ lực chính là tốt nhất uy hiếp lực. Tịch Ly trên tay nắm chặt kia trương còn dư lại một lần sử dụng quyền nguyên anh kiếm phù. Chỉ mong nàng sẽ không dùng đến thứ này, hơi thở không ngừng thay đổi. Mặt sau truy người cũng thực sự giật mình. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cùng ném, Tịch Ly cảm giác được mặt sau còn có người ở truy. Thậm chí có người dùng thần thức tỏa định nàng. Hết chương.